theo khosachnói.com.vn. Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Nội dung tiếp theo của phần 2 này nói về việc tuyển chọn nhân tài. Người lãnh đạo có trí tuệ phải xuất phát từ độ cao của sự nghiệp, coi trọng và nghiêm túc cẩn thận tuyển chọn nhân tài. Nếu ai xem việc này là trò trẻ con, xem nó là việc giản đơn và dễ dàng, thì không những làm cho sự nghiệp bị tổn thất, mà cá nhân cũng sẽ nếm no quả đắng của việc dùng người không thích đáng. Một La Mã, nguyên tắc chọn nhân tài. Nhân tài có sự phân biệt cao thấp, cũng có thật giả. Dùng tiêu chuẩn gì để nhận ra và tuyển chọn nhân tài? Đây là một vấn đề nổi bật bày ra trước mắt chúng ta. Từ góc độ của nhân tài học để xét về phương diện chọn nhân tài, dùng người, chúng ta phải giữ vững nguyên tắc gì? Khái quát lại, có mấy phương diện sau đây. Một, trí công vô tư, chỉ đề cử người hiền tài. Trong vấn đề nhận biết và tuyển chọn nhân tài, là chỉ đề cử người hiền tài hay là đề cử người thân quen? Từ xưa đến nay là một tiêu chí quan trọng của sự nghiệp hưng vượng và suy bại. Trong lịch sử, có một số ông vua thông thái và sáng suốt, và quan chức có học thức, sẵn lòng thực hiện đường lối chọn người hiền tài. Họ không kể xuất thân, gia thế, xa gần thân sơ, mà là tùy theo tài năng tuyển dụng, chỉ đề cử người hiền tài. Lưu Bị thời Tam Quốc 3 lần đến Liều Tranh mời Gia Cát Lượng chính là ví dụ của việc chỉ đề cử người hiền tài. Lưu Bị giỏi nhận biết người và dùng người. Các anh tài tập hợp dưới trướng, lực lượng không ngừng lớn mạnh, khiến ông từ trong cảnh khó khăn, không có đất cắm rồi, lập nên bá nghiệp trên đất Thục, tạo thành thế chân vạc với Tào Tháo và Tôn Quyền. Trong việc nhận biết nhân tài, lấy việc chỉ đề cử người hiền tài làm nguyên tắc thì có thể khiến những người rất mực phục thiện kéo đến. Hàng loạt nhân tài chen nhau đến bên mình, sự nghiệp ắt sẽ hưng vượng phát đạt. Nếu lấy việc chỉ đề cử người thân quen làm nguyên tắc, nhân tài sẽ có thể chạy đi xa. Một số bọn gian tà nịnh hót, thích gây chuyện sẽ có thể tập trung ở xung quanh, tất nhiên đưa sự nghiệp đến chỗ hủ bại, suy sụp. 2. Kiên trì, thực sự cầu thị, không nên đòi hỏi tốt đẹp mọi bề. Trong thực tế, vàng không có vàng nguyên chất, người không có người hoàn hảo. Mỗi người đều có chỗ thiếu sót. Nếu đòi hỏi tốt đẹp mọi bề, bới móc khuyết điểm thì rất khó nhận biết ra nhân tài. Một người thường thường chỗ ưu điểm nổi bật, nhưng chỗ khuyết điểm cũng nổi bật. Đối với đức tài đều có, chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa, phải làm được đức hạnh nhìn theo bản chất. Khi tuyển chọn nhân tài, nếu có thể nhìn chỗ ưu điểm của họ, tránh chỗ khuyết điểm của họ, thì có thể phát hiện đúng nhân tài. Sử dụng nhân tài, nhất là phải đặc biệt chú ý phát hiện ra những người tuy có khuyết điểm nhưng có tài năng. Ưu điểm và khuyết điểm của một người thường rất rõ ràng. Đôi khi thậm chí người tài cán càng cao, khuyết điểm của họ có thể càng khiến người ta chú ý. Ví dụ, một người chí tiến thủ mạnh, dám mạo hiểm, dám xông vào con đường người đi trước chưa từng đi qua, có khi khó tránh. Có khiếm khuyết xử lý sự việc không chu đáo, không tỉ mỉ. Một người có tinh thần quả quyết, có tài cán, không sợ lời bàn tán lăng nhăng, không sợ thế lực tộc quán, khó tránh có khi tỏ ra quá tự tin và kiêu ngạo. Một người có nghị lực, có tinh thần không chịu khuất phục, không đạt được mục đích thì không thôi, khó tránh có lúc chủ quan võ đoán. Đối với những người này, nếu chúng ta đòi hỏi họ mọi mặt đều tốt đẹp mà bỏ không dùng thì sẽ có thể mất đi một loạt người tinh khôn và giỏi giang, dám mạnh dạn khai thác. Cuối cùng Kralov viết: "Tôi nhìn thấy nhiều người cũng dùng ánh mắt này để cân nhắc nhân tài. Họ không dám sử dụng một người thật sự có giá trị, chỉ thu tập một lũ mơ hồ, vô dụng." Chúng ta nên được gợi ý từ trong câu chuyện ngụ ngôn này. 3. việc nhân sự phải thích hợp theo nhu cầu. Sự nghiệp là cái gốc, nhân tài là quan trọng. Cả người và sự nghiệp đều thích hợp là nguyên nhân quan trọng của việc dùng người. Nhân sự lưỡng nghi bao gồm ý nghĩa của hai mặt. Một là theo nhu cầu, tùy theo tài năng sử dụng. Sự phát triển của xã hội không những bức thiết đòi hỏi nhân tài của các mặt mà cũng mở ra con đường rộng lớn để phát huy tác dụng của nhân tài. Chất động nhân tài, không dùng chỗ họ học, không đem nhân tài phân phối đến chỗ có thể phát huy sở trường của họ nhất. Ép người vào chỗ không thể làm thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai là phải tìm hiểu người, hơn thế phải tìm hiểu triệt để, còn phải có quan điểm toàn diện. Khi sử dụng nhân tài phải tương xứng với chức năng, tùy tài sử dụng, làm cho tài năng dùng đúng chỗ. Nhân tài có tầng thứ và loại hình khác nhau. Muốn làm được tài lớn dùng vào việc lớn, tài nhỏ dùng vào việc nhỏ, làm cho nhân tài tương ứng vào cương vị tương ứng với các cấp bậc, đem tài năng sở trường của con người thống nhất với cương vị, chức vụ và trách nhiệm. Khi chọn người và dùng người, không những phải suy xét toàn cục, giáo dục mọi người phục tùng nhu cầu và phân phối, mà còn cần phải xem xét trí thú, sở trường, tính khí và năng lực của nhân tài. Làm được sử dụng hợp lý để mỗi người đi làm công việc mình giỏi, dành cho họ điều kiện và cơ hội thi thố đầy đủ tài năng. Không nên ép họ vào chỗ không thể làm. Như thế vừa có thể tránh được tài lớn dùng vào việc nhỏ, tạo nên sức nhân tài dư thừa, lãng phí nhân tài, cũng có thể tránh tài nhỏ dùng vào việc lớn, tài không xứng với chức, làm hỏng công việc. 4. Dùng chỗ mạnh của họ, tránh chỗ yếu kém của họ. Con người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Khi dùng người, cần phải giữ vững nguyên tắc, phát huy chỗ mạnh, tránh chỗ yếu kém. Dùng người, quý nhất ở chỗ giỏi phát hiện, phát huy chỗ mạnh của nhân tài. Việc giúp đỡ giáo dục đối với khuyết điểm của họ, cố nhiên là cần thiết, nhưng so sánh hai việc thì nên nằm ở vị trí thứ yếu. Nhưng mục đích giúp đỡ giáo dục cũng là làm cho chỗ yếu kém của họ biến thành chỗ mạnh. Nếu như chỉ nhìn chỗ yếu kém thì không có ai đáng dùng. Ngược lại, nếu nhìn thấy chỗ mạnh của người ta thì ai cũng đều có thể dùng. Bởi thế trong việc tuyển chọn nhân tài, tuyệt đối không thể so đo tính toán chỗ yếu kém của nhân tài mà bỏ qua để khai thác và sử dụng có hiệu quả chỗ mạnh của họ. Trong sử dụng nhân tài, không những cần sử dụng chỗ ưu điểm của họ mà còn phải nhìn thấy ưu điểm trong khuyết điểm. Không biết chỗ mạnh trong yếu kém của con người thì không thể làm được việc giỏi dùng người. Nhà toán học Trần Cảnh Nhuận: không giỏi nói năng, có chút ngây ngô, làm giáo viên dạy trung học rất vất vả. Điều động đến viện nghiên cứu toán học, làm nghiên cứu toán học, đã trèo lên đỉnh cao của toán học đoán trước của Holbach, đã đạt đến trình độ rất cao. Ưu điểm mở rộng, khuyết điểm cũng sẽ bị hạn chế. Phát huy chỗ mạnh là phương pháp quan trọng khắc phục khuyết điểm. Hơn nữa, chỗ mạnh và chỗ kém là cùng đi kèm, cùng tồn tại với nhau. Thường gặp người có một số chỗ mạnh tương đối nổi bật, thành tích tương đối lớn, khuyết điểm cũng thường tương đối rõ ràng. Thường thường không câu nệ gì, có tài lớn nhưng bên ngoài xem có vẻ ngốc nghếch. Bởi thế, khi tuyển dụng nhân tài, phải biết phát huy chỗ mạnh của nhân tài, dùng chỗ mạnh của người ta, phát huy ưu điểm, tránh khuyết nhược điểm. Để làm được, mọi người phát huy đầy đủ tài năng của họ, dùng hết tài năng của họ. Còn về những người mạnh dạn, lại kỹ năng cao, tài hoa phi thường, nhưng do nguyên nhân nào đó bị người khác kỳ thị, đả kích, trở thành tranh luận, người lãnh đạo càng phải ra sức bác bỏ dư luận, thái độ rõ ràng dành cho sự ủng hộ mạnh mẽ. 5. Tín nhiệm đầy đủ, nới tay sử dụng. Đã dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng. Đối với việc sử dụng nhân tài, phải tín nhiệm đầy đủ, thả tay để họ làm việc, mạnh dạn phụ trách. Tín nhiệm là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với nhân tài. Trước tiên phải tin tưởng lòng trung thành của họ đối với sự nghiệp, không nên trói buộc chân tay của họ, để họ triển khai công việc một cách sáng tạo. Hai là phải tin tưởng năng lực công tác của họ, vừa phải giao cho chức vị, lại phải trao quyền lực, làm cho họ dám phụ trách để họ hiểu rõ chức trách của mình. Trung thành với cương vị công tác của mình, gặp việc không đùn đẩy, mạnh dạn làm việc. Sự tín nhiệm và sử dụng đối với nhân tài còn bao gồm cả khi trong công tác của họ xảy ra trắc trở, phải đi đường vòng. Người dùng người phải dám mạnh dạn nhận trách nhiệm, giúp họ tổng kết kinh nghiệm, cổ vũ họ tiếp tục tiến lên, đặc biệt là trong quá trình cải cách, khi họ gặp cản trở và khó khăn, bị thế lực chậm tiến áp chế. Người dùng người phải đứng ra ủng hộ kiên quyết và giúp đỡ mạnh mẽ, từ đó tiến hành cải cách đến cùng. Dùng người không nghi ngờ còn biểu hiện ở chỗ dám dùng những người tài cán hơn mình. Ở phương diện này, có người dùng người lại thiếu dũng khí và lòng tin. Đối với những người tài cán siêu quần cấp dưới của họ, đặc biệt là những người hơn mình, luôn cảm thấy không dễ điều khiển. Trong sử dụng, có nhiều hạn chế. Họ thà bằng lòng đem chức quyền giao cho những kẻ tầm thường mà không giao cho người hơn mình. Như thế, lâu ngày ở đơn vị họ lãnh đạo sẽ hình thành cục diện bí bét. Người dùng người thật sự có triển vọng là người tín nhiệm đầy đủ và giỏi sử dụng những người hơn mình. Như thế, ở đơn vị họ lãnh đạo sẽ có thể tạo nên cục diện nhân tài tập trung, sức sống dạt dào. 6. Lưu động hợp lý, mọi người phát huy tốt tác dụng của họ. Để làm cho đội ngũ nhân tài sức sống dạt dào, giàu sức hoạt động, trong tình hình đại thể giữ đội ngũ nhân tài ổn định, phải có kế hoạch từng bước thực hiện lưu động nhân tài hợp lý. Lưu động hợp lý là dựa theo nhu cầu phát triển sự nghiệp, để nhân tài đến chỗ thế giới rộng lớn hơn, thi thố tài năng, có sáng tạo, cống hiến nhiều hơn mà không phải là giam họ trong hoàn cảnh nhỏ hẹp. Việc ít người đông, mai một nhân tài, bóp nghẹt nhân tài. Việc lưu động này không đơn thuần là chỉ điều động công tác, còn bao gồm nhiều hình thức đáng dùng như kiêm chức, kiêm giảng dạy, tạm mượn sử dụng. Nhân tài lưu động hợp lý có lợi làm tư tưởng sôi nổi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu suất công tác, tạo ra được nhiều thành quả. Nhân tài lưu động hợp lý mang lại cho người ta một cảm giác mới mẻ, khai thác luồng suy nghĩ mới, tăng thêm lòng hăng hái, hoàn thành một sự nghiệp. Có khi dưới sự chi phối của một luồng suy nghĩ logic, một hạng mục nghiên cứu nào đó, cả thời gian dài không tiến, nhưng dưới một luồng suy nghĩ logic khác trong lòng sáng tỏ, giành được đột phá. Nếu như cố định ở một đơn vị thời gian dài, dễ hình thành xe nhẹ đi đường quen, theo thói cũ, sinh ra tính lười và thế lực tộc hóa nào đó, thậm chí còn có thể tạo thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, khuyến khích tác phong không chính đáng. Hai La Mã, phương pháp chọn nhân tài. Một nhỏ, phương pháp tuyển mời. Phương pháp tuyển mời là dựa theo nhu cầu của đơn vị mình, thông qua các hình thức tuyển dụng và mời nhân viên làm việc bên ngoài, bao gồm tuyển mời lãnh đạo và nhân viên, bởi vì sử dụng phương pháp này có thể khỏi phải dùng chi phí bồi dưỡng, với giá cao đã có thể tìm được nhân tài. Cho nên người ta thường khen nó là sự nghiệp không mất vốn mà được lời nhiều. Phương pháp tuyển mời chọn nhân tài trong vận dụng thực tế, các hình thức chủ yếu gồm có: 1. Căng bảng tuyển mời. Nó là dùng hình thức thông báo mời nhân tài đơn vị cần dùng. Công ty hóa mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản Shiseido đã dùng biện pháp này tuyển mời một giám đốc công ty con. Sau khi bảng tuyển mời người hiện tại dán lên, số người nhận mời đạt đến 102 người. qua 1.5 tháng điều tra, phỏng vấn và bình xét đã chọn được một người tên là Makuraso Kokomato. Người này lúc đó chỉ là một nhân viên quản lý cấp trưởng phòng, chỉ mới 41 tuổi. Mấy năm gần đây, cùng với việc cải cách không ngừng chế độ nhân sự ở Trung Quốc, có không ít đơn vị đăng thông báo tuyển mời trên các báo chí, tìm nhân tài chuyên ngành khắp nơi. Thực ra, căng bảng tuyển mời là lợi dụng kỹ thuật quảng cáo của xã hội hiện đại thông qua thủ đoạn truyền đạt thông tin khác nhau, truyền bá rộng rãi tin tức đối với nhu cầu nhân tài để tìm người hưởng ứng. Kỹ thuật quảng cáo có nghiên cứu nhất định, có thể ứng phó với nhiều người mời gửi thư đến hoặc đến phỏng vấn thì có thể dùng quảng cáo phản ứng cao. Khó có thể ứng phó với nhiều người gửi thư đến. Đến phỏng vấn thì nên áp dụng quảng cáo phản ứng thấp. Đặc trưng của quảng cáo phản ứng thấp là điều kiện hạn chế tương đối nhiều. Ví dụ, yêu cầu cụ thể về tuổi, học thuật tương xứng với chức vụ, trình độ nghiệp vụ. Đặc trưng của quảng cáo phản ứng cao là điều kiện không rõ ràng. Thiếu yêu cầu cụ thể. Người nghe và đọc quảng cáo nói chung có khuynh hướng tự mình khẳng định, cho nên quảng cáo phản ứng thấp nên cố gắng tránh khiến nó sinh ra cảm giác tưởng lầm, chủ quan. Tiêu chuẩn và điều kiện phải viết thật rõ ràng, rành mạch. Hiện nay, khiếm khuyết chủ yếu của quảng cáo tuyển mời người làm việc là tiêu chuẩn và điều kiện không rõ ràng. Vấn đề đưa đến là lượng công tác rất lớn, có khi còn tạo nên lãng phí tinh lực và tổn thất kinh tế. 2. Chào mời bằng tặng phẩm. Phương thức này là sau khi tìm hiểu được đối tượng nhân tài cụ thể, đơn vị mình cần, thông qua các thủ đoạn quan tâm, cảm hóa, đối đãi tử tế, tìm mọi cách mời đến bằng được. Lưu Bị thời Tam Quốc 3 lần mời ra Cát Lượng, hầu như mọi người đều biết. Nhưng câu chuyện 3 lần mời Einstein, người thầy vật lý học hiện đại của nước Mỹ, lại rất hiếm người biết. Đầu những năm 30 của thế kỷ 20, nhà giáo dục nổi tiếng Mỹ Flexner lập chí cải cách giáo dục. Ông tiếp nhận một khoản tiền lớn của 2 nhà triệu phú tặng, đã lập nên một viện nghiên cứu cao đẳng tại Princeton, nơi có phong cảnh xinh đẹp. Vì thế, ông đã tìm kiếm khắp mọi nơi các nhà học giả hàng đầu thế giới. Đầu năm 1932, khi Einstein đến Học viện Khoa học Tự nhiên và Công nghiệp bang California nước Mỹ dạy học, Flexner đang khao khát tìm người tài, lập tức đi đến thăm và đưa ra lời mời ông đảm nhiệm chức giáo sư, nhưng Einstein không nhận lời. Sau đó, Einstein sang Anh dạy học. Flexner lại đi theo đến nước Anh khẩn cầu một lần nữa. Einstein vẫn không đáp ứng. Flexner vẫn không chán nản. Mùa hè năm đó, Einstein từ nước Anh trở về nhà riêng ở ngoại ô Berlin. Flexner lại một mạch theo sát đến nơi đó khẩn thiết mời lại lần thứ 3. Đi đến với lòng chân thành, dẫu sắt đá cũng phải động lòng. Einstein cảm động trước lời mời thật lòng thật dạ của ông, cuối cùng đã đáp lại, đến Princeton đảm nhận chức giáo sư suốt đời. Từ đó nước Mỹ đã trở thành trung tâm vật lý thế giới. 3. Chào mời bằng tiền lương cao. Đây chính là dùng đãi ngộ rất hậu hĩnh cho người được tuyển mời để thu hút sự nhận mời của họ. Việc dùng tiền lương cao chào mời điển hình nhất có vụ quân đồng minh tấn công Berlin, đồng thời với việc quân Liên Xô đem thiết bị cơ khí của nước Đức vận chuyển về nước, thì chính phủ Mỹ lại phái một loạt máy bay đến nước Đức, đem hàng loạt các nhà khoa học kỹ thuật cao cấp và nhân viên kỹ thuật công trình của nước Đức là tù binh vận chuyển về Mỹ. Sau khi kiểm tra mời dùng với mức lương cao, những nhà khoa học Đức đã có tác dụng rất lớn đối với việc phát triển khoa học kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh. Đây mặc dù có mang tính chất cưỡng bức, nhưng nước Mỹ chú ý dùng lương cao để mời nhân tài đích thực là một chiêu khá lợi hại. Thông qua lương cao, tuyển mời khiến cho nước Mỹ có được lực lượng nhân tài đông đúc và đã phát huy tác dụng to lớn. Mọi người biết đến Kissinger là người Do Thái, Brzezinski là người Ba Lan, Bormans cũng là một dân tị nạn Do Thái. Họ đều là những nhà chính trị hiển hách một thời của Mỹ. Các nhà khoa học thì càng nhiều hơn. Thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, nhóm 10 giáo sư của Fermi của Mỹ nghiên cứu vạch ra kế hoạch nghiên cứu khoa học thì chỉ có một người là người Mỹ. Trong những người Mỹ giành được giải thưởng Nobel vật lý hạt nhân, có 6 người là từ châu Âu di cư đến. Kế hoạch Apollo đổ bộ xuống mặt trăng vang động một thời. Trong các công trình sư cấp cao tham gia vào việc này thì có một bộ phận khá lớn là người nước ngoài, trong đó có 1/3 là người Trung Quốc. Theo thống kê, từ năm 1946 đến năm 1974, nước Mỹ đã dùng tiền lương cao tuyển mời từ nước ngoài vào các nhân vật cao cấp, gồm các nhà khoa học, công trình sư, bác sĩ cao cấp, tổng cộng là 240.000 người. Trong khoản buôn bán nhập khẩu này, theo trợ lý quốc vụ khanh nước Mỹ Holland tiết lộ, nước Mỹ từ trong việc này đã kiếm được khoản lợi của các nước trên thế giới là 12 tỷ USD. Một người nước Mỹ từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học, chính phủ phải chi ra khoản kinh phí giáo dục là 50.000 USD. 24 vạn người sẽ là 12 tỷ USD. Đây thật là một cuộc buôn bán bị thiệt nhỏ, chiếm lợi lớn. Hai nhỏ, phương pháp cạnh tranh. Một, cạnh tranh thi cử. Thông qua thi cử và cạnh tranh theo trình tự nhất định để phát hiện nhân tài là phương pháp nhận biết người của truyền thống Trung Quốc. Chế độ văn quan của phương Tây là học tập chế độ khoa cử thời xưa của Trung Quốc mà phát triển lên. Thi cử trên diện rộng phát hiện và nhận biết nhân tài vẫn có thể xem là một phương pháp tương đối có hiệu quả. Cho đến nay, các nước đều dùng biện pháp thi để phát hiện nhân tài. Theo tài liệu giới thiệu, vào tháng 2 năm 1980, nước Mỹ đã tổ chức một cuộc cạnh tranh tìm kiếm nhân tài khoa học. Thời gian 5 ngày, từ trong đó phát hiện được 10 nhân tài ưu tú. Kết quả sau đó nghiệm chứng 10 nhân tài này đều được bình chọn là những nhà khoa học có tài năng. Nội bộ xí nghiệp nhiều nước cũng xây dựng một chế độ thi nghiêm ngặt, xem việc kiểm tra và tuyển chọn nhân tài là một công việc có tính thường xuyên, bảo đảm chắc chắn nhân tài ưu tú trội hết tài năng. Thi cử về bản chất cũng là một cuộc cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ là bộ gia tốc nhân tài trưởng thành, mà cũng có cơ chế chọn người giỏi, thải người kém. Cho nên, nó có thể thông qua sàng lọc, phát hiện người kiệt xuất trong đám đông người, làm cho nhân tài mai một, bị người đời khinh thường, có dịp trội hết tài năng. Nhưng đương nhiên, bản thân phương pháp cạnh tranh thi cử cũng có tính giới hạn của nó. Lợi dụng phương pháp thi thật ra không thể kiểm tra toàn bộ các yếu tố trí năng của con người. Nghiên cứu của nhà tâm lý học Mỹ Guilford chỉ rõ, yếu tố trí năng của con người có thể phân giải thành 120 loại, mà hiện nay có thể kiểm tra được chỉ có 98 loại. Cũng chính là nói, có 22 loại nhân tố trí lực là không kiểm tra được. Cho nên, khi người lãnh đạo sử dụng phương pháp cạnh tranh thi cử nhận biết và tuyển chọn nhân tài, cần phải kết hợp sử dụng các phương pháp khác nữa mới có thể có hiệu quả. 2. Kiểm tra đánh giá thành tích thực tế. Đây là chỉ người lãnh đạo tiến hành kiểm tra và đánh giá định kỳ đối với thành tích công tác và tình hình phục vụ của cấp dưới, để tiện phân biệt giỏi kém, tuyển chọn nhân tài, xem việc kiểm tra đánh giá thành tích thực tế là tiêu chuẩn kiểm nghiệm ngựa tốt, là một phương pháp có hiệu quả, nhất là trong quá trình quản lý nhân sự của xí nghiệp các nơi trên thế giới hiện nay, đặc biệt là các nước phát triển, rất được coi trọng. Thông thường cần một năm tiến hành một lần. Kết quả kiểm tra đánh giá trực tiếp quan hệ với việc cất nhắc cán bộ, thông qua định kỳ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với tình hình thực hiện trách nhiệm của cán bộ, kiên trì nguyên tắc lấy thành tích công tác thực tế làm căn cứ. Người ưu tú thì được lên chức, người xứng với chức thì giữ lại, người tầm thường thì miễn chức, người có lỗi lầm thì cách chức. Không cho phép bất kỳ ai ngồi làm vì, ngăn chặn hiện tượng cạnh tranh xong thì ngồi chơi chờ thu nhập, nằm ngủ dài, gặm vào vốn tồn tại. Trước khi kiểm tra đánh giá thành tích thực tế, cần xét đến tiêu chuẩn khách quan này. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm ngựa của chúng ta ra thi. trong lên xuống, tiến thoái, giữ được tinh thần luôn luôn tiến thủ. Ba La Mã tuyển chọn nhân tài dạng khác nhau. Một nhỏ, nhận biết nhân tài kinh doanh. Có lãnh đạo của một công ty nước ngoài khi giới thiệu kinh nghiệm tuyển chọn nhân tài ở công ty từng nói: nhiều năm trở lại đây, chúng tôi từng tuyển dụng mọi loại nhân tài. Có thạc sĩ quản lý thương vụ, có luật sư, có kế toán, có vận động viên giải ngũ, còn có một số nhân viên từ các công ty khác chuyển đến. Có một số người làm công việc hợp với ngành của mình, cũng có một số người lại làm công việc họ chưa bao giờ nghĩ đến. Vừa bắt đầu, chúng tôi tuyển dụng là những người trẻ tốt nhất chúng tôi có thể tìm được. Mục đích là đặt nền móng cho công ty chúng tôi. Chúng tôi tin rằng nhân tài hạng nhất ở bất cứ nơi nào đều có thể làm ra công việc hạng nhất. Cuối cùng, họ đã có thể bén rễ ăn sâu vào trong một cương vị thích hợp nào đó. Sau khi chúng tôi đã có một cơ sở vững chắc, thì bắt đầu xem xét tuyển dụng những nhân tài chuyên môn đó. Bài học kinh nghiệm chọn nhân tài của ông là: 1. Coi chừng người quen mặt. Nếu nói về phương diện tuyển dụng người làm việc, có bài học gì thì đó là phải coi chừng người quen mặt. Tuyệt đối không nên chỉ vì người nào đó có danh dự lớn nên tuyển dụng. Cuối cùng bạn có thể sẽ cảm thấy cái họ thành thạo là ngành nghề của mình mà không phải là nghiệp vụ của bạn. Công ty chúng tôi sau khi ký hợp đồng với Jean Claude Kelly, người giành được 3 huy chương vàng về trượt tuyết tại Đại hội Olympic mùa đông năm 1986. Ngay lúc đầu, chúng tôi dự định dùng một nhà kinh doanh thích trượt tuyết để xử lý nghiệp vụ có liên quan tới Kelly, vì giữa họ với nhau có tiếng nói chung. Nhưng rất nhanh chóng, chúng tôi đã nhận thức được không nhất định cứ phải do một người hiểu trượt tuyết để chào hàng Kelly với nhà tài trợ và công ty có liên quan. Người chúng tôi cần là nhân viên bán hàng biết chào hàng doanh nhân như thế nào. Tình huống này sẽ giống như bạn khi muốn chào hàng bán một loại xà phòng mới, là mời nhà hóa học phát minh xà phòng để chào hàng, hay là mời một chuyên gia bán hàng thần thông quảng đại. 2. Suy xét nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, đối với công ty của chúng tôi để nói, khi tuyển dụng nhân viên làm việc còn phải suy xét đến nhận xét của khách hàng. Chúng tôi đã từng mời một cầu thủ golf làm việc tại bộ phận golf của công ty. Chẳng bao lâu chúng tôi đã hiểu ra bạn rất khó kéo ra một người từ trong đường đi thi đấu lưu động. Cột họ ở phía sau bàn làm việc và mong các vận động viên golf tiếp nhận họ, thừa nhận họ là chuyên gia quản lý sự nghiệp và thu nhập của mình. Các khách hàng có thể tránh nói: anh ta chẳng qua là một cầu thủ golf, anh ta hiểu gì? Khi thuê một vận động viên bóng đá giải ngũ đến quản lý bộ phận thể thao đoàn thể của công ty cũng gặp vấn đề tương tự. Các vận động viên bóng đá không đòi hỏi một người hiểu bóng đá. Họ cần là một người về phương diện ký kết hợp đồng và quản lý tài chính có kinh nghiệm phong phú. Hai nhỏ chọn nhân tài trợ lý ra sao? Ngoài thư ký riêng ra, bên cạnh người lãnh đạo còn cần phải có người kinh doanh tinh khôn. Khi Arnold Palmer sáng lập nghiệp vụ bán xe ô tô của mình, ông không hiểu tí gì đối với ngành này, nhưng ông đã thuê một giám đốc bộ phận của một xí nghiệp chế tạo ô tô lớn để quản lý nghiệp vụ này. Ông tin rằng nhà quản lý này là chuyên gia của ngành này. Điều không may là hiểu biết của người quản lý này đối với ô tô là đứng trên góc độ của một nhà chế tạo, mà không phải là góc độ của nhà kinh doanh. Ông trước nay chưa từng mua một chiếc ô tô và quen với việc đảm nhiệm giám đốc bộ phận. Có một số đông cấp dưới giúp ông ra lệnh chỉ huy, cho nên đã không quen với việc lập nghiệp trong gian nan. Điều càng hỏng hơn là ông rất dễ tiếp nhận ý kiến của nhà máy. Trong ngành ô tô, nhà kinh doanh phải tiến hành đọ sức mạnh mẽ với nhà máy mới có thể lấy được loại hàng bán chạy. Trong tình huống như thế, thái độ này của ông có thể nói là một nhược điểm chết người. Ano về sau mời một nhà buôn tinh khôn, tài cán, không liên quan với ngành ô tô. Người này đã từng quản lý việc buôn bán của mình, rất hiểu chi phí quản lý của công ty, rất có nhiệt tình đối với việc hạ thấp giá thành. Nếu có người nói với ông, việc này luôn luôn là làm như thế, ông nhất định sẽ tìm mọi cách mở ra một con đường khác. Kết quả là nghiệp vụ của công ty ngày càng phồn thịnh. Người lãnh đạo phải thường xuyên giữ được vài người dám nói những lời chân thực bên cạnh mình. Tại nơi quyết sách, nếu như chỉ toàn là giọng điệu, không có bất kỳ ý kiến khác nhau nào, không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Trên thực tế, nhiều người trước mặt cấp trên đều thích nói những lời cấp trên thích nghe, từ đó tạo nên nghe một chiều thì mù quáng. Để tránh tình huống này, nên bố trí vài người không phải tầm thường ở bên cạnh mình. Họ không thể dễ dàng thừa nhận giá trị bề ngoài của sự vật, dám đưa ra những ý kiến khác nhau, từ đó thúc đẩy mọi người nói thỏa thích những điều muốn nói. Người lãnh đạo cần thiết phải tìm được một người có thể nghe bạn kể khổ. Người lãnh đạo tuyển dụng nhân viên làm việc bên cạnh mình không phải là yêu cầu mỗi người đều giỏi giang tài cán, mà nên dựa theo nhu cầu khác nhau của công tác, phân biệt tuyển dụng nhân tài khác nhau, từ đó đem các nhân tài thuộc loại hình khác nhau này tổ hợp thành một chỉnh thể có hiệu suất. Ví dụ, tìm được một cấp dưới có thể nghe bạn kể khổ cũng là cần thiết. Trong xã hội hiện đại, do nhịp độ cuộc sống nhanh, quan hệ nhân tế phức tạp, sức ép cạnh tranh lớn, mỗi người lãnh đạo đều có một nỗi khó riêng. Sự ức chế của nỗi buồn phiền này tích tụ trong lòng quanh năm suốt tháng liền có thể dẫn đến thần kinh suy nhược, làm cho người khó chịu. Tìm một cấp dưới có thể kể khổ với họ để có thể dốc hết nỗi buồn phiền trong lòng, thì người lãnh đạo có thể giảm đi rất nhiều sức ép về tinh thần. Ba nhỏ, nhận biết nhân tài chào bán hàng ra sao? Tuyển chọn nhân viên chào hàng đối với một xí nghiệp để nói là một việc tương đối quan trọng. Khi tuyển chọn nhân viên chào bán hàng, có thể có ý thức cân nhắc một chút từ mấy phương diện. Đối tượng được bạn tuyển chọn liệu có thể có những tố chất này không? Một người đặc vẻ thư sinh là không thể có những tố chất này được. Họ cần có kinh nghiệm chào bán hàng phong phú, có trình độ giáo dục tương đối cao, lại có trí lực xuất sắc. Trí lực đối với công tác chào bán hàng để nói là điều kiện cần có để giành được thành công, nhưng lại không cần yêu cầu quá cao. Nếu trí lực của họ quá cao, họ sẽ không thể yên tâm làm công tác chào bán hàng nữa. Rất có thể họ sẽ từ chức, bỏ đi. Khi tuyển chọn nhân viên bán chào hàng, còn cần phải chú ý các mặt sau. Đối tượng được tuyển chọn phải an tâm làm công tác chào bán hàng. Có thể cần cố chịu khó để giữ được tính ổn định của nhân viên thuộc chức vị này. Bằng không thì nếu thường xuyên thay đổi nhân viên chào bán hàng, vĩnh viễn là một người mới để làm công việc chào bán hàng, thì có thể tạo nên tổn thất tương đối lớn đối với xí nghiệp. Đối tượng được tuyển chọn phải chí tiến thủ rất mạnh, đem việc xây dựng tốt xí nghiệp làm mục tiêu phấn đấu của mình. Để đạt được mục tiêu này mà bằng lòng chịu khó, chịu khổ, tức hàng ngày từ 8 giờ sáng ra đi bắt đầu gặp người khách hàng đầu tiên. Đi mãi cho đến 10 giờ đêm họ cũng không hề kêu ca phàn nàn. Đối tượng được tuyển chọn còn phải có tố chất trung thành đối với xí nghiệp. Họ phải là một người trung thành, thành thật, và họ phải dựa vào lòng trung thành này đi cảm động các đối tượng chào bán hàng của mình. Đối tượng được tuyển chọn còn phải nói năng khéo léo, lời lẽ phải chuẩn xác. Sau khi chọn xong nhân viên chào bán hàng thì phải tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện cho họ ngay. Phải thông qua việc bồi dưỡng, huấn luyện khiến họ khắc phục được một số tố chất tự nhiên như quan tâm, đồng tình với khách hàng quá mức, làm việc, nói năng thiếu tính co giãn, không vui lòng làm công tác chào bán hàng. Chuyên gia giáo dục nhân viên chào bán hàng Goldman nói, Khi tuyển chọn nhân viên chào bán hàng, trước tiên nên phân tích sâu, rốt cuộc công ty cần nhân tài thuộc loại hình nào để chú ý quan sát những người nào có đặc điểm và điều kiện của loại nhân tài này. Ông nói, sự bắt đầu xấu có thể tạo nên kết quả tồi tệ nhất. Sai lầm của việc lựa chọn nhân tài có thể dần dần gây nên kết quả xấu không thể cứu vãn được. Ông đã mở một công ty huấn luyện nhân viên chào bán hàng. Công ty tại Jenny. Những người được huấn luyện ở đây là mấy chục vạn nhân viên chào bán hàng của khoảng 8.000 xí nghiệp lớn đến từ các nước. Từ đó thấy, đối với nhân viên chào bán hàng, không những cần coi trọng việc tuyển chọn, cũng cần phải coi trọng bồi dưỡng huấn luyện. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu về vấn đề tuyển chọn nhân tài. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và khi đã tuyển chọn được nhân tài rồi, thì việc sử dụng nhân tài như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở phần tiếp theo này nhé.